Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, phần 270. Chương 211. Ta giúp Artemis cháo ngươi Iago hào ở Calydonian Vương quốc cập bờ về sau. Trên thuyền các anh hùng thực mau liền phần phật ngầm thuyền. Toàn bộ chạy tới tham gia cái kia Calydonian lợn rừng vây săn hoạt động đi, Ares rảnh rỗi không có việc gì, cũng lười đến lại làm Iago hào con thuyền bảo hộ thần. Hắn lấy thần minh năng lực ẩn tàng rồi chính mình thân hình. Theo sau cũng đi theo các anh hùng cùng nhau hạ thuyền, ở Jason dẫn dắt hạ. Giới thiệu ý đồ đến Iago các anh hùng thực mau đã bị Calydonian Vương quốc vương tử Meleager sở tiếp nhận. Bất quá địa phương này đó tham gia vây săn mọi người lại đối Atalanta tham dự rất có phê bình kín đáo, bởi vì Hy Lạp thế giới lưu hành đại nam tử chủ nghĩa ảnh hưởng. Hơn nữa, bọn họ cũng không thấy được quá Atalanta ra tay khi bộ dáng. Bởi vậy đối với Atalanta tham dự, Calydonian địa phương thợ săn cùng các chiến sĩ đều tỏ vẻ phản đối, bất quá Calydonian vương tử Meleager lại lấy bản thân chi lực áp xuống này đó bất mãn cùng phản đối thanh âm. Hắn khuyên bảo ở đây chiến sĩ cùng thợ săn nhóm, làm Atalanta thuận lợi mà gia nhập trận này vây săn hoạt động chung. Atalanta tỉ tỉ, ở toàn bộ hành trình bàng quan Meleager hành vi về sau, Medea làm như có thật mà đối Atalanta nói, ta cảm thấy cái này Meleager giống như thích ngươi. Phía trước ở trên thuyền, ta liền phát hiện hắn luôn trộm mà xem ngươi, liên quan gì ta, cho dù là Iago hào mặt trên cộng hoạn nạn quá chiến hữu. Atalanta đối này đó các nam nhân cũng đều thực lãnh đạm. Nàng trong mắt chỉ có kia đầu lợn rừng, nghĩ đến ngày mai săn thú hoạt động. Vị này đến từ Arcadia nữ thợ săn liền hưng phấn đến cả người phát run. Nàng đáp, ta nhất định phải săn giết rớt kia chỉ lợn rừng. Vì Artemis nữ thần thắng được vinh quang, a, nhưng này chỉ lợn rừng vốn dĩ chính là bị Artemis nữ thần cấp thả ra đi. Medea phun tào nói, con mồi thả ra chính là cho người ta săn. Đây chính là nữ thần chuẩn tác. Atalanta không chút do dự nói, tuy rằng đều rất có hứng thú, nhưng là Iago các anh hùng cũng đều không phải là toàn viên tham dự trận này vây săn. Tỉ như nói ách khách ông như vậy người mang tin tức cùng Asclepius như vậy bác sĩ, đều không có tham dự lần này săn thú hoạt động, bọn họ muốn lưu lại vì con thuyền bổ sung nước ngọt cùng đồ ăn, còn có các loại vật tư. Dioscuri huynh muội cũng mang theo một đám các chiến sĩ giữ lại. Bọn họ đối săn thú hoạt động bản thân không có bao lớn hứng thú, vì thế lưu lại trông coi con thuyền, mà làm Iago hào đại biểu. Jason vẫn là không thể không tham dự đi vào. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Bởi vậy trước tiên liền cùng Atalanta thương lượng hảo. Iago hào mặt trên đại gia muốn ở săn thú bên trong cùng nhau hành động, đáng giá nhắc tới chính là, trừ bỏ những người này bên ngoài, Orpheus cũng bị Ares cấp lừa dối đi vào. Ares thân thủ cho hắn làm một cái giống như đôi tay chùy giống nhau, săn thú sáo. Hơn nữa, giáo hội hắn sử dụng phương pháp, làm hắn ở Atalanta đám người săn thú thời điểm chạy đến bên cạnh thổi lên giai điệu, vì bọn họ trợ uy, tăng lên sĩ khí. Hơn nữa này căn săn thú sáo bị Medea phụ ra ma pháp, ở những người khác đụng tới thời điểm vô cùng trầm trọng, nhưng ở Orpheus trong tay lại nhẹ nếu hồng mao. Nếu gặp được cái gì nguy hiểm, Orpheus cũng có thể đem này chỉ săn thú sáo làm như cây búa tới dùng, có thể phòng thân. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, muốn tham dự lần này vây săn Iago các anh hùng ở Meleager vương tử dẫn dắt hạ, cùng Calydonian địa phương thợ săn các chiến sĩ ở một chỗ cổ xưa rừng rậm ngoại hối hợp ở cùng nhau, vì săn thú. Atalanta hôm nay cũng cố ý trang điểm một chút chính mình. Nàng đem chính mình một đầu màu xanh lục tóc dài vãn thành búi tóc, đầu vai cõng chính mình màu ngà mũi tên túi, trong tay cầm Artemis ban cho Tauropolos, sắc mặt hồng nhuận mà khỏe mạnh, như vậy trang điểm Atalanta tràn ngập một loại kiện mỹ sức sống. rơi xuống nam nhân trong mắt giống như là mỹ nữ, mà rơi đến nữ nhân trong mắt giống như là anh tuấn nam tử. Liền Pelu thấy cũng có chút mặt đỏ. Medea càng là không e dè mà khen ngợi Atalanta hảo soái. Mà Calydonian vương tử Melizer càng là bất kham. Ở nhìn đến anh tư táp sảng Atalanta khi, vị này vương tử trực tiếp sững sờ ở lập tức. Hắn bên người người kêu gọi đã lâu mới làm Melizer phục hồi tinh thần lại, khụ khụ, phát hiện. Atalanta cũng ở dùng một loại bất thiện ánh mắt nhìn chính mình. Melizer không khỏi mà dịch khai tầm mắt. Sau đó có chút xấu hổ mà ho khan hai tiếng. Mới nói. Lời nói cũng liền không nói nhiều. Ở đây các vị đều là kinh nghiệm phong phú đại ca. Kia chỉ lợn rừng liền tại đây cánh rừng. Chờ lát nữa đại gia cùng nhau thượng. Ai đối kia chỉ lợn rừng tạo thành thương tổn lớn hơn nữa. Phân phối chiến lợi phẩm thời điểm ai là có thể đủ được đến càng nhiều. Đại gia không có ý kiến đi. Đối với loại này đơn giản nhất cũng nhất công bằng phân phối phương thức. Ở đây mọi người đều không có ai phản bác, vì thế một đám người mang theo trường mâu cung tiễn, nắm chính mình chó săn, liền tiến vào này phiến dọc theo triền núi uốn lượn mà thượng cổ xưa trong rừng cây, tại hành động. Trung, Agâu hào mặt trên các anh hùng tự nhiên mà vậy mà tụ tập ở cùng nhau. Bởi vì trên cơ bản đều không có đi săn kinh nghiệm, cho nên đội ngũ lãnh tụ tự nhiên mà vậy mà trở thành Atalanta. Vị này nữ thợ săn cũng không nhường một tấc, thực ngựa quen đường cũ mà dẫn dắt mọi người. Ở trải rộng núi rừng cỏ lau cùng cây thủy dương chung, truy tìm khởi kia chỉ lợn rừng tung tích tới, Ares cũng theo đi lên. Thấy phụ cận thợ săn nhóm dần dần tản ra, nhìn không thấy lẫn nhau về sau, hắn đơn giản hiện ra chân thân, đi theo Atalanta bên cạnh. Rất có hứng thú mà nhìn cái này nữ thợ săn động tác, nữ thợ săn chú ý tới vị này thần minh động tác. Nàng dừng bước chân, sau đó nghiêng đầu hỏi, Ares đại nhân cũng đối săn thú cảm thấy hứng thú sao? Còn hảo đi, trước kia cùng Artemis cùng Apollo cùng đi săn quá vài lần, Ares thuận miệng liền nói ra một câu. Làm Atalanta rất là hâm mộ nói tới, bất quá ta truy săn kỹ thuật cơ hồ là linh. Cho nên giống nhau đều là Artemis phụ trách tìm. Ta chỉ phụ trách bắn, Hy Lạp nam thần cùng nam nhân giống nhau đều tương đối hảo mặt mũi. Nhưng Ares không này tật xấu. Xem hắn thừa nhận đến như vậy bằng phẳng. Atalanta cũng không biết nên nói chút cái gì. Chỉ có thể tiếp lời nói. Xem ra Ares đại nhân bắn đến nhất định thực chuẩn, còn hành đi. Không bằng Artemis bọn họ tỷ đệ hai. Ares quay đầu cười nói, kỳ thật ta thích nhất nghiệp dư công tác vẫn là làm một ít dùng tốt vũ khí đạo cụ. Tỷ như nói ngươi trên tay kia đem cung, kỳ thật chính là ta làm. Atalanta nhìn thoáng qua chính mình trên tay Tauropolos, nhưng thoạt nhìn lại không có tin tưởng Ares nói. Rốt cuộc chiến thần miệng rộng ái khoác lác sự tình, ở Hy Lạp thế giới cũng là cử thế đều biết, ngươi đừng không tin. Này đem cung lúc trước là ta ở Athens kiến thành lúc ấy. Đánh đố thời điểm bại bởi Artemis. Nàng chính mình cầm vô dụng. Cho nên liền dứt khoát đưa cho ngươi. Ares chỉ vào Atalanta bối thượng cõng trường cung. Đối nàng nói. Ở ngươi trường cung nắm đem chỗ. Hẳn là có một cái đại biểu cho chiến tranh ký hiệu. Cái kia ký hiệu không có tác dụng. Là ta lấy tới trang trí dùng. Atalanta gỡ xuống chính mình trường cung vừa thấy, phát hiện nắm đem chỗ quả nhiên có một cái nho nhỏ kim sắc ký hiệu. Vì thế nàng kinh ngạc nói, cư nhiên là thật sự. Đương nhiên là thật sự, ta cũng không gạt người. Ares câu này nói đến không hề chột dạ chi ý. Hắn nhìn Atalanta, đối nàng nói, này cũng coi như là nào đó kỳ diệu vận mệnh. Hơn nữa người tựa hồ cũng là bảo thủ trinh tiết thiếu nữ. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Người tới ta nơi này tìm kiếm che chở. Ta cũng có thể cho ngươi che chở. Không bằng như vậy đi. Atalanta, lần này vây săn kết thúc về sau. Người nếu là trở lại cố hương. Gặp cái gì khó khăn. Người đều có thể tới tìm ta. Đến lúc đó, Artemis không giúp được ngươi. Ta tới giúp nàng cháo ngươi. Hết chương.